đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1010, thu hoạch lớn. 4 Cang, Cầu Tử căn bản không để ý tới Minh Thế Nhân. Ngược lại Mỹ Tư Tư ngậm mệnh cách chi tâm. Minh Thế Nhân lúng túng hướng Ngũ trưởng lão nói. Không có ý tứ a. Cái này tọa kỵ là ta sư phụ. Không phải ta, bình thường rất nghe lời. Hôm nay kỳ quái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngũ trưởng lão làm ra một bộ khóc không ra nước mắt. Lại ta hiểu biểu tình. Không có không có, không quan hệ, ta chợt nhớ tới cái này mệnh cách chi tâm với ta mà nói có chút quá. Vô công bất thụ lộc, vậy làm sao có thể làm? Minh Thế Nhân nói ra, Ngũ trưởng lão trong lòng hơi động, đứng lên, hỏi, mới vừa rồi là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nếu là có thể tại tôn sư trước mặt nói tốt vài câu. Tiểu ý tứ, cái này mệnh cách chi tâm liền là ta mượn ngươi, quay đầu ta tìm ngươi. Minh Thế Nhân nói ra, không cần trả, không cần trả, chấm ngoặc kép. Ngũ trưởng lão xoa xoa tay, dù sao mệnh cách chi tâm bị cùng kỳ cướp đi, nếu không chắc chắn đắc tội Ma Thiên Các, chẳng bằng thuận thế mà làm. Ma Thiên Các còn thiếu người không? Minh Thế Nhân cười nói, đương nhiên thiếu, ngươi muốn gia nhập, ngươi tu vi nhiều ít? Thập Diệp, Ngũ trưởng lão lúng túng nói, ta tu vi tuy thấp, nhưng mà 10 phần tinh thông hung thú nhận biết, tỉ như cái này đầu cùng kỳ. Hắn hiện tại vận y như cũ là ấu niên trạng thái, nhưng là tốc độ phát triển hết sức kinh người. Vào Ma Thiên Các sự tình, ta không làm chủ được, nhưng là nói cái lời hữu ích vẫn là có thể. Kia thiên ngươi trực tiếp đi tìm ta sư phụ liền được. Minh Thế Nhân nhìn thoáng qua sắc trời, ta phải đi, vậy làm phiền, sau này còn gặp lại. Đúng, tạ ơn ngươi mệnh cách chi tâm. Minh Thế Nhân khống chế cùng kỳ, chui vào rừng cây bên trong, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Người một đi, Ngũ trưởng lão lập tức ỉu xìu xuống dưới, ai thanh thở dài, không ngừng đấm mặt đất. Nghiệp chướng a, không may a, ngoặc kép. Minh Thế Nhân khống chế cùng kỳ tại phế tích bên trong khắp nơi bay tứ tung, không có phát hiện bóng người, liền hướng Sơn Nam đạo bay đi. Cầu tử, gâu, không sai biệt lắm liền được. Nhanh, Minh Thế Nhân xòe bàn tay ra, cùng kỳ tâm không cam tình không nguyện đem mệnh cách chi tâm phun ra. Minh Thế Nhân tiện tay chảo một cái, kia mệnh cách chi tâm bay vào trong lòng bàn tay, xúc tu lạnh buốt, hắn tỉ mỉ một nhìn, gật đầu, còn là cái không sai mệnh cách chi tâm, tiếp cận trung đẳng, 1800 năm, chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu, đừng mù gọi, chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng đồ chơi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, quan bên trong kinh đô, nhận được tin tức Lý Vân Tranh, tự mình dẫn văn võ bá quan, đại nội cao thủ nghênh đón, chờ Lục Châu các loại người rơi xuống về sau. Lục Châu mới nói, lão nhị, thông báo một chút lão thất. Vâng, Ngu Thượng Nhung thong dong quay người. Lý Vân Tranh đi tới, làm lễ nói, sư công, miễn. Ngươi bây giờ là nhất quốc chi quân, được có nhất quốc chi quân dáng vẻ. Lục Châu chắp tay đi tới. Hiện nay Lý Vân Tranh đã không lại là năm đó thanh niên, nhìn qua thành thục một chút, cũng ổn trọng không ít. Có văn võ bá quan phụ trợ, đại đường chính sự cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Vâng, sư công. Lục Châu cùng chi sóng vai mà đi, hướng dưỡng sinh điện đi tới. Tu hành có thể từng rơi xuống, không dám rơi xuống, mỗi ngày rút ra một đến hai canh giờ, khổ tâm tu hành. Lý Vân Tranh cười nói, sư công, ta rất nhanh liền thông huyền. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa, Vu Triều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thẩm Tất thấp giọng nhắc nhở, tuyệt đối không nên theo lẽ thường dò xét Ma Thiên Các. Tiêu Vân Hòa cùng Vu Triều, còn có mấy tên thiên giới thuộc hạ, lần lượt gật đầu. Đi đến dưỡng sinh điện trước, đám người dừng bước lại. Sư công, từ ngài rời đi về sau, cái này dưỡng sinh điện ta để người ra cố tam tầng, lại khắc họa đạo văn, chuyên môn cho ngài lưu. Lý Vân Tranh nói ra, Rất tốt, Lục Châu gật đầu nói. Sư công, ta có một việc cầu ngài. Lý Vân Tranh nói ra. Ở chỗ này chờ lão phu đâu? Nói đi, Lục Châu ánh mắt lạnh nhạt. Sơn Bắc Đạo vốn là Vấn Thiên Tông thế lực phạm trù. Tự mình trưởng khống thiên hạ trước nay. Hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi. Nhưng là Vấn Thiên Tông bên kia có chút ngoan tật. Khó mà xử lý. Ngài nhìn, Lý Vân Tranh nói ra. Biểu tình kia liền kém viết rõ trực tiếp đòi người duy trì. Lý Vân Tranh thông minh tài trí. Lục Châu tự nhiên hiểu. Có thể làm khó hắn. Nhất định là tu hành cao thủ. Lục Châu tùy ý nhìn xuống. Không biết rõ gánh người nào. Chính muốn sai khiến Thẩm Tất. Tiêu Vân Hòa trước mở miệng nói. Vu Triều, ngươi cùng bệ hạ đi một chuyến đi. Vu Triều khom người nói. Vâng, Lý Vân Tranh mặt lộ vẻ khó xử. Nói, sư công, sư bá hắn nhóm có không? Vu Triều là đủ. Lục Châu vung tay áo. Chắp tay đạp vào dưỡng sinh điện. Lão phu mệt mỏi. Lý Vân Tranh chỉ đành phải nói. Cung tiễn sư công. Vu Triều cười nói. Bệ hạ, ngài không có khả năng xem nhẹ ta a. Ngoạc kép ngoạc kép. So sư bá ta còn lợi hại hơn. Ách, kia thật không có. Vu Triều có điểm lúng túng nói. Tiêu Vân Hòa vốn muốn cùng Lục Châu nói chuyện phiếm. Suy nghĩ đến sắc trời đã tối. Lại đánh nửa ngày. Liền các loại lui xuống. Dưỡng sinh điện bên trong. Lục Châu ngồi xếp bằng xuống dưới. Cuối cùng có nghỉ ngơi an tĩnh thời gian. Hắn mở ra cá nhân bảng. Nhìn thoáng qua điểm công đức. 509.510 còn thừa thọ mệnh. 652.370 ngày. 1787 năm nghịch chuyển bộ phận 263 năm. Đạo cụ, cường hóa chí mệnh nhất kích sao 1. Không có kẽ hở sao 1. Chí mệnh đón đỡ sao 145. Bị động, thái hư kim giám. Dịch dung tạp sao 2. Hợp thành tạp sao 3. Ngụy trang tạp sao 1. Nghịch chuyển tạp sao 35. Hỏa linh thạch sao 9 tọa kỵ. Bạch trạch, bệ ngạn, cát lượng, cùng kỳ. Đương Khang, nghỉ ngơi bên trong, Đế Giang, cái này một đợt điểm công đức, đa số đều là đến từ Sơn Nam Đạo kia một đợt thú tai. Còn có hai tên mười mệnh cách đại trưởng lão, Lục Châu hài lòng gật đầu, cái này sóng tính là thu hoạch lớn. Hắn lại nhìn một chút Vạn Lưu Chí Tôn giá cả, phát hiện còn là một loạt dấu chấm hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống vẫn không có biểu hiện, cái này... Kia muốn nhiều công đức như vậy điểm số có thể làm gì? Chỉ có thể rút thưởng. Lục Châu nhíu mày. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Phát hiện Đương Khang ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Lão bát. Đáng tiếc là hắn hiện tại không có thái huyền chi lực dùng làm quan sát. Suy nghĩ đến lão bát tại Hoàng Liên là một tay che trời tình trạng. Cũng là không vội vã. Thế là đóng lại bảng. Lấy ra anh chiêu cùng bồ di mệnh cách chi tâm. Anh chiêu, năng lực, thống ngự, bồ di, năng lực, ngự hải, thông thủy tính, thông phi hành, chấm ngoặc kép, cái này vừa so sánh. Bồ di tựa hồ vẫn còn so sánh anh chiêu mệnh cách chi tâm ưu tú hơn một ít. Hai cái đều dùng chính là, Lục Châu cầm lấy anh chiêu mệnh cách chi tâm, quản người nào tốt xấu, hắn lấy ra mệnh cách đồ. Tỉ mỉ so sánh, anh chiêu cùng bồ di đều thuộc về cao giai mệnh cách khu vực. Có thể trực tiếp khảm vào thiên cấp mệnh cách khu vực. Bất quá điều kiện là được chỉ ít có 6 mệnh cách tu vi. Cho nên chỉ có thể đem hắn khảm vào địa cấp khu vực. Cái này dạng khảm vào tiền kỳ tệ nạn là sẽ có chút đại tai tiểu dụng. Nhưng mà có ích là chờ mệnh cách đủ nhiều lúc. Mệnh cách lực lượng thì đều là cao cấp. Cùng giai cũng hội mạnh không ít. Lục Châu ánh mắt rơi tại địa khu vực cùng chủ cách bên trên. Cái này là phù hợp thống ngự năng lực thích hợp nhất vị trí. Mệnh cách đồ cũng có tương ứng anh chiêu ví dụ giải thích. Tiếp lấy hắn tế ra liên tọa. Đối ứng hình vẽ, rất dễ dàng tìm tới mệnh cung bên trong cùng chủ cách vị. Hắn đem anh chiêu mệnh cách chi tâm. Thả đi lên, két, cùng sơ cấp mệnh cách chi tâm có rõ ràng khác nhau. Cái này một tiếng thanh thúy, rõ ràng kẹp lại âm thanh, mệnh cung xoay tròn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,